cô gái này không chỉ có là nghĩa muội của gã, còn là tình yêu cả đời của gã. Gã là một kẻ mê võ, từ nhỏ liền ái mộ nghĩa muội tuyệt mỹ này. Ca, đây là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng, Chiêu Nhan nói dịu dàng. Bây giờ quốc quân đang phát lệnh truy nã ca ca. Giết hết Kim Trác xong xuôi. Ca không bao giờ làm chuyện mà mình không thích nữa. Ca hãy tìm một đảo nhỏ ẩn cư đi. Chờ muội điều tra rõ kẻ chủ mưu hãm hại gia tộc họ Trác chúng ta xong, muội sẽ lập tức đi tìm ca. Sau khi báo thù vì gia tộc chúng ta sẽ như chân với tay. Sống cuộc sống thân tiên. Được không? Khổ đầu Hoan vẫn đứng thẳng bất động. Chiêu Nhan khóc thút thít. Ca ca, Kim Trác chẳng vô tội chút nào. Muội và Kim Mộc Lan tình như tỉ muội. Thế nhưng năm đó họ Trác của muội gặp tai họa ngập đầu. Ta cầu khẩn gia tộc họ Kim che chở muội, nhưng bọn họ đã cự tuyệt tàn nhẫn, như thế muội mới có thể rơi vào trong tay hội ẩn nguyên. Muội mới có thể bị đám cầm thú hội ẩn nguyên làm bẩn. Đây là nói bậy, sau khi gia tộc họ Trác diệt vong, Chiêu Nhan trực tiếp rời khỏi Đại Tông Sư Trung Sở Khách. Chẳng bao giờ hướng gia tộc họ Kim cầu cứu, nhưng đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng khổ đầu Hoan. Người con gái mà gã, bị người khác làm bẩn, Chiêu Nhan lớn tiếng quát, ca ca, nếu không có Kim Trác tàn nhẫn từ chối che chở, muội như thế nào sẽ bị mấy người cầm thú luân bạo? Lúc đó muội muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Gọi trời bất ứng, gọi đất mất linh, ca ca lại ở nơi nào? Ca ca lại ở nơi nào? Khổ đầu Hoan gào thét nói. Muội đừng nói nữa, muội đừng nói nữa. Tiếp đó, gã chợt nhảy, xông lên bến tàu, biến mất ở bên trong thành nội triều. Tiếp tục di chuyển bóng đêm. Chấm, gã dễ dàng leo lên vào tường thành nội triều. Giết Kim Trác xong, ta giống như hai tay hai chân của Chiêu Nhan. Chiêu Nhan muội muội, hãy chờ ta, ta sẽ nhanh thôi, trong vòng một canh giờ có thể giết chết Kim Trác. Kim Trác, ta thấy ngươi, chú thích của bánh, áp chương thứ nhất, lại xin hỗ trợ, lại xin vé tháng, cách chương.